chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2306, tra tìm bom. Lọt vào trong tầm mắt, là một bộ trắng như tuyết thân thể nữ nhân, trong tay nữ nhân còn cầm lấy một cái màu trắng, áo lót. Áo lót, băng vừa tốt xuyên qua nữ nhân một đoạn tay trắng. Nguyên lai, Lãnh Thanh Thiển đang thay quần áo, vừa thoát hết y phục, ngay tại mang áo lót thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên phá cửa mà vào, một mảnh xuân quang tất cả đều nhìn một cái không sót gì. A, một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ cấp A túc xá. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một tay bịt Lãnh Thanh Thiển miệng. Tiểu thư, Vương Đại Đông còn chưa tới phải gấp cùng Lãnh Thanh Thiển giải thích. Ngoài cửa thì vang lên A Phi thanh âm. Nghe được Lãnh Thanh Thiển kêu thảm, A Phi tự nhiên là trước tiên chạy tới. Lãnh Thanh Thiển miệng bên trong phát ra tiếng ô ô âm. Nàng bây giờ bị Vương Đại Đông che miệng, không cách nào đáp lại A Phi. Ngươi không gọi, ta thì buông ra ngươi. Vương Đại Đông nhỏ giọng nói. Lãnh Thanh Thiển tranh thủ thời gian gật gật đầu. Muốn là A Phi nghe không được nàng đáp lại, nói không chừng liền biết xô cửa tiến đến. Đến lúc đó thì càng hỏng bét. Vương Đại Đông buông ra Lãnh Thanh Thiển. Vừa mới buông ra Lãnh Thanh Thiển, liền phát hiện cánh tay đau đớn một hồi. Nguyên lai Lãnh Thanh Thiển thừa dịp hắn buông ra trong nháy mắt, ôm lấy cánh tay hắn chính là hung hăng cắn một cái. Cũng may Vương Đại Đông sự nhẫn nại cường hãn, quả thực là không có phát ra một điểm thanh âm. Cắn hết Vương Đại Đông, Lãnh Thanh Thiển thế này mới đúng lấy ngoài cửa A Phi nói ra. Ta không sao, vừa mới nhìn đến một cái đại con rán. Nói thời điểm, còn cố ý chừng Vương Đại Đông liếc một chút, giống như đang nói, người chính là cái kia đại con rán. A, xác nhận Lãnh Thanh Thiển không có việc gì, A Phi liền rời đi, cho ta chuyển đi qua, đem A Phi đuổi đi. Lãnh Thanh Thiển liền phát hiện Vương Đại Đông đang theo dõi nàng bộ vị mấu chốt. Nhìn say sưa ngon lành, nhất thời hung dữ nói ra. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nhưng vẫn là ngoan ngoãn xoay người. Không thể không nói cái này Lạnh cô nàng dáng người phi thường tốt. Da thịt càng là trắng như tuyết, so với bình thường nữ hài tử cũng còn muốn bạch, giống như là ngọc thạch. Sau lưng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, để Vương Đại Đông lòng ngứa ngáy. Ngươi đến ta trong phòng làm gì? Làm Vương Đại Đông lần nữa xoay người, Lãnh Thanh Thiển đã truyền tốt y phục, nhưng nguyên bản tổng treo băng xương mặt lại có chút phát hồng. Đồng thời cũng tràn ngập giận dữ, đây là nàng lần thứ nhất bị nam nhân nhìn đến bộ vị mấu chốt. Lại là lần đầu tiên, đáng chết, vì cái gì gặp phải hắn về sau, nàng nhiều như vậy lần thứ nhất, đều không đây, Lãnh Thanh Thiển mười phần ảo não nghĩ đến. Vương Đại Đông lúc này mới một mặt nghiêm mặt, trong phòng kiểm tra, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào tủ quần áo phía trên, địa phương khác đều tìm, chỉ còn lại cái này khả nghi nhất địa phương. Gặp Vương Đại Đông muốn kiểm tra tủ quần áo, Lãnh Thanh Thiển nhất thời có chút hoảng, ngươi muốn làm gì? Lãnh Thanh Thiển dùng thân thể ngăn tại tủ quần áo phía trước, nói đùa cái gì? Chỗ đó một bên có thể treo nàng đồ lót, hơn nữa còn có một kiện, tuyệt đối không thể để cho cái này hỗn đản nhìn đến. Thật vướng bận, Lãnh Thanh Thiển cản trở, Vương Đại Đông liền không có cách nào đi mang ra tủ quần áo sau bom. Dứt khoát một tay lấy Lãnh Thanh Thiển ôm, sau đó kháng trên bờ vai, bị Vương Đại Đông kháng lên, Lãnh Thanh Thiển tứ chi lập tức đá lung tung loạn đạp lên. Chớ lộn xộn. Ba, Vương Đại Đông tại Lãnh Thanh Thiển cái mông phía trên đập một bàn tay. Đạn, lực kinh người, ngươi tên hỗn đản, lại dám đánh cái mông ta. Lãnh Thanh Thiển xấu hổ giận dữ muốn chết, cắn một cái tại Vương Đại Đông trên bờ vai, Vương Đại Đông cuối cùng có rảnh cản, một cái tay đem tủ quần áo dịch chuyển khỏi, đem đính vào tủ quần áo sau lưng điều khiển bom lấy xuống. Nhìn đến Vương Đại Đông trong tay bom, Lãnh Thanh Thiển cuối cùng dừng lại. Đây là cái gì? Điều khiển bom, Vương Đại Đông một bên trả lời, một bên thuần thục đem điều khiển bom kíp nổ cho mang ra ra rơi. Ta trong phòng tại sao có thể có bom đâu? Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lẽo nói, hẳn là Đông Âm người thừa dịp chúng ta không tại lắp đặt. Lãnh Thanh Thiển nghi ngờ nói, nhưng bọn hắn nếu thật nổ chết chúng ta, Hoa Hạ bên kia khẳng định sẽ truy cứu việc này. Vương Đại Đông lắc đầu, thế thì chưa hẳn, nếu như chúng ta trận đấu truyền, bọn họ hoàn toàn có thể nói chúng ta là bởi vì truyền trận đấu, không còn mặt mũi đối tổ quốc, cho nên lựa chọn tự sát. Lãnh Thanh Thiển cũng không đần, rất nhanh chính là muốn rõ ràng tiền căn hậu quả, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. May mắn hôm nay trận đấu thắng, nếu không lúc này giao lưu hội thành viên lúc này đã bị nổ thành phấn vụn. Vậy ngươi nhanh đi đem người khác trong phòng bom cũng cho mang ra đi. Tuy nhiên bọn họ thoát ly đội ngũ, nhưng dù sao cũng là ta người Hoa. Yên tâm đi, ta không phải nhỏ mọn như vậy người. Vương Đại Đông nói xong rời đi Lãnh Thanh Thiển gian phòng. Quả nhiên không ra Vương Đại Đông sở liệu, tất cả giao lưu hội thành viên trong phòng đều được cài đặt bom. Rất nhanh, 13 quả bom tất cả đều bị Vương Đại Đông cho mang ra. CMN, cái này lão già khốn kiếp là muốn đem chúng ta tất cả đều giết chết à. Kim Cương nhìn lấy thả cả bàn điều khiển bom, lòng còn sợ hãi nói ra. May mắn Vương Đại Đông phát hiện bom. Nếu không ai cũng không biết những thứ này bom lúc nào sẽ nổ tung. Chúng ta vội vàng đem những thứ này bom tiêu hủy à. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt tà ác nụ cười. Tại sao phải tiêu hủy? Đã người ta đưa tới đại lễ, chúng ta làm sao cũng không thể mất lễ phép. Ngươi nói là phòng họp, chỉ mong bọn họ ngoan ngoãn giao ra loại kia y thuật thần kỳ. Nếu không, Quy Điền Anh tỉnh phủ đầy dữ tợn cười lạnh, vốn cho rằng lần tranh tài này Đông Âm đội ngũ là 10 phần chắc 9. Không nghĩ tới vậy mà truyền. Bất quá nếu là có thể đạt được Vương Đại Đông loại kia y thuật thần kỳ, như vậy truyền cũng liền đáng giá đến. Rất nhanh, Hoa Hạ đội ngũ tất cả đều đi vào phòng họp. Hoa Hạ y thuật, quả nhiên bác đại tinh thâm. Tại hạ thật sự là mở rộng tầm mắt a, Đông Âm y thuật cũng không thể tầm thường so sánh, để cho chúng ta thu hoạch rất nhiều. Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Quy Điền Anh tỉnh đều như vậy nói, Lãnh Thanh Thiển đành phải nói như thế. Hoa Hạ y thuật có Hoa Hạ nghệ thuật đặc điểm, ta Đông Âm y thuật có Đông Âm y thuật đặc điểm. Phía trước tuy nhiên phát sinh một số không quá hữu hảo sự tình, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta giao lưu hội tiến hành. Quy Điền viện trưởng, ngươi nói là giao lưu hội còn muốn tiếp tục? Vương Đại Đông đột nhiên hỏi. Đó là đương nhiên, các ngươi hướng chúng ta chứng minh Hoa Hạ y thuật chỗ bất phàm, đã có tư cách cùng chúng ta Đại Đông Âm Đế Quốc tiến hành y thuật giao lưu. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Không có ý tứ, Quy Điền viện trưởng, chúng ta cự tuyệt cùng Đông Âm tiến hành y thuật giao lưu. Vì cái gì? Quy Điền viện trưởng, ngươi không phải đã nói, nếu như ta người Hoa y thuật so ra kém Đông Âm y thuật, chúng ta liền không có tư cách cùng các ngươi tiến hành giao lưu à? Hiện tại sự thật chứng minh, người Đông Âm y thuật so ra kém chúng ta Hoa Hạ y thuật. Cho nên chúng ta cảm thấy, các người Đông Âm không có tư cách cùng chúng ta tiến hành giao lưu. Chỉ ít người cái này Waseda bệnh viện y thuật không có tư cách cùng chúng ta giao lưu. Vương Đại Đông không chút khách khí nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.